Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, Đồng Cỏ Bộ Lạc. Bởi vì Thiên Diện Bộ Lạc báo thù tàn sát, đi xa giả nhóm thảo luận hào hào lâu, cho đến lần nữa lên đường. Như cụ nói tiếp, còn nói tới những năm này tới những chuyện tương tự, nhường Thiệu Huyền thu được một ít tân tình báo. Đừng nói, trừ Thiên Diện Bộ Lạc ngoài ra, thật là có mấy cái ở tổ tiên lưu lại cuộn gia thú trên có ghi lại bộ lạc. Thiệu Huyền căn cứ đạt được tin tức, ở cuộn gia thú thượng đánh dấu hào lúc sau, đem gia thú cẩn thận cuốn lên thu cất. Những thứ này đều là muốn mang về Viêm Giác Bộ rơi đi. Nếu là Viêm Giác Bộ Lạc trở về, có thể hay không tái hiện huy hoàng của năm đó. Thiệu Huyền phi thường mong đợi ngày hôm đó. Thiệu Huyền cùng Duật đều không có đối những người khác nhắc đụng phải Thiên Diện Bộ Lạc người. Sự tình, đi xa đội ngũ ở mặt sông lại đi thêm 2 ngày lúc sau. Bỏ bè gỗ, đổi thành đi bộ, bởi vì lại đi về trước, liền bất tiện sử dụng bè gỗ rồi. Mặc dù cũng có dòng sông, nhưng cũng không như đi bộ tới mau. Phía sau, đến thường đi chỗ cao. Phía trước khu vực ở vào một địa phương địa thế khá cao. Nghe nói, nơi đó có nhìn không thấy cuối đồng cỏ, cùng trông không thấy đỉnh tuyết sơn. Nghe rất giống Viêm Giác Bộ Lạc khu săn thú một vài chỗ. Đồng cỏ rất đại, nơi đó cũng phân bố một ít đại bộ lạc nho nhỏ. Nơi đó bộ lạc chi gian cũng thường bùng nổ chiến tranh. Đi xa đội ngũ cũng sẽ không tiến sâu đồng cỏ, càng sẽ không đi dính chọc cùng chiến tranh tương quan sự tình. Bọn họ chỉ là từ đồng cỏ đi ngang qua mà thôi. Thuận tiện cùng bên kia bộ lạc trao đổi ít đồ. Thời tiết này, trên thảo nguyên thảo chính xanh, dọc theo dòng sông đi, đạp thượng mảnh thảo nguyên này. Thiệu Huyền nhìn chung quanh rồi nhìn, trời cao khí sảng, cỏ xanh nhân nhân, trên thảo nguyên còn mở một ít không gọi nổi tên tiểu hoa, mang sâu kín hương thơm. Nhìn về phía trước đi, màu xanh lá cây bãi cỏ, vừa nhìn không bờ, trừ Thiệu Huyền bên cạnh bọn họ điều này xuyên qua thảo nguyên dòng sông ngoài ra. Trên thảo nguyên còn sao rơi cờ bố mà rải rác rất nhiều hồ nhỏ. Nước hồ chiếu trời xanh, trong đó cũng có một ít nhỏ hơn dòng sông. Xuyên được ở lớn lớn nhỏ nhỏ hồ chi gian. Nước sông trong triệt, đi qua còn có thể nhìn thấy một ít di động nhanh chóng cá nhỏ. Nơi này chính là đồng cỏ rồi. Lại đi về phía trước một ít, chúng ta liền tiến vào phong bộ lạc rồi. Bên cạnh một vị kinh nghiệm phong phú đi xa giả đối Thiệu Huyền nói, phong bộ lạc là trên thảo nguyên bộ lạc một trong. Đi xa giả đội ngũ vừa vặn muốn từ phong bộ lạc trải qua. Phong bộ lạc cùng đi xa giả đội ngũ đã quen thân. Con đường này đã đi rồi rất nhiều năm. Song phương sớm đã lẫn nhau hiểu rõ. Đối với phong bộ lạc người tới nói, đi xa giả trong đội ngũ người thuộc quyền bộ lạc cách nơi này quá xa, không tồn cùng bọn họ cướp địa bàn vấn đề. Quá khoảng cách xa đối bọn họ không tạo được uy hiếp. Càng huống chi, mỗi lần những cái này đi xa đội ngũ trải qua lúc, bọn họ còn có thể lấy ra chính mình bộ lạc sở sinh một ít thứ cùng những cái này đi xa đội ngũ người trao đổi. Trong bộ lạc rất nhiều người đều thích như vậy giao dịch. Không cần rời khỏi bộ lạc là có thể đổi đến một ít đối bọn họ tới nói rất yêu thích đồ vật. Đơn giản lại bớt chuyện. Mà đối với đi xa giả đội ngũ người tới nói, vừa có thể trao đổi đồ vật, còn có thể ở phong bộ lạc dưới sự bảo vệ xuyên qua mảnh thảo nguyên này vùng. Đây là cùng thắng sự tình. Đối này, bọn họ không để ý ở giao dịch thời điểm hơi hơi lui nhường một bước. Phong bộ lạc người ở nơi nào? Ta không thấy. Giật hướng bốn phía nhìn một vòng. Nói, bọn họ chỗ ở không ở nơi này. Nhưng nơi này là bọn họ phạm vi thế lực. Có lúc phong bộ lạc sẽ phái người tới bên này tuần tra. Lại đi về phía trước một điểm, hẳn có thể đụng phải tuần tra đội ngũ. Bên cạnh người kia nói, phong bộ lạc địa bàn như vậy đại a. Giật cảm khái nói, cái này còn tính đại. Nếu là nhìn thấy trên thảo nguyên những thứ kia chân chính đại bộ lạc, vậy ngươi không phải chừng ra mắt. Bên cạnh người kia cười nói, Trên thảo nguyên rất nhiều bộ lạc, bọn họ sẽ chăn nuôi một ít dê bò ngựa các loại. Bọn họ cũng đi săn. Chỉ là bên này con mồi không nhiều. Đại đa số thời điểm là ăn những thứ kia chăn nuôi động vật. Mà chăn nuôi động vật cần ăn cỏ. Trên thảo nguyên những cỏ này cũng là vì những thứ kia chăn nuôi động vật mà thôi. Nếu là thảo không đủ, liền nuôi không được bao nhiêu động vật. Không còn chăn nuôi động vật, liền không còn thức ăn nguồn gốc. Bộ lạc tự nhiên cũng sẽ không tốt lắm. Nghe người bên cạnh giải thích, Giật sáng tỏ mà gật gật đầu. Nơi này phần lớn đều là bãi cỏ, không có rừng cây rậm rạp. Sinh sống ở nơi này dã thú không hề nhiều. Không giống bọn họ bộc bộ lạc, liền tính không có đi xa giả mang về đồ vật, cũng có thể từ chung quanh núi lâm tầm tìm được đồ ăn. Đang nói, Thiệu Huyền liền nghe được oanh oanh thanh âm. Mặt đất dưới chân cũng truyền đến rung động động tĩnh. Có người tới, đừng lo lắng, là Phong bộ lạc đội ngũ tuần tra. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không? Trên thảo nguyên rất nhiều bộ lạc chiến sĩ. Bọn họ là cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa, Giật chỉ ăn qua thịt ngựa. Còn thật chưa cưỡi qua. Thiệu Huyền cùng cái khác đi xa giả đội ngũ người. Nhìn hướng thanh âm truyền tới phương hướng. Bên kia có một ít nhô ra đại gò đất. Phía trên đều che lấp màu xanh lá cây bãi cỏ. Theo tiếng ầm ầm càng ngày càng gần. Gò đất cùng trời xanh giáp nhau địa phương. Toát ra từng cái bóng dáng. Rất nhanh, càng nhiều bóng dáng xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Đội tuần tra có chính là mười mấy 20 người ở các nơi tuần tra. Cũng có lúc, là một đoàn mà hành động chung. Trong này không hề toàn là đội ngũ tuần tra người. Phần lớn đều là bộ lạc thành viên khác. Bộ lạc mọi người sẽ không cả ngày ở chỗ ở. Vừa ở không sẽ cưỡi ngựa. Thành đoàn kết đội ở trên thảo nguyên rong ruổi. Thành trăm hơn ngàn con ngựa. Từ to lớn màu xanh lá cây trên gò đất chạy thẳng tới mà hạ. Hướng đi xa giả đội ngũ xông lại. Mang theo một trận bàng bạc khí. Bầy ngựa ở mau tiếp cận đi xa đội ngũ thời điểm liền bắt đầu chậm lại. Hí thét dài bên trong. Bầy ngựa dần dần ngừng lại. Đem đi xa đội ngũ vây quanh. Đi xa đội ngũ mấy vị đại đầu mục đối với nơi này mặt dẫn đầu người cũng nhận thức. Mang một trương nhiệt tình mặt cười nghênh đón. Theo như đối phương hàn huyên, còn thuận tay ném cho đối phương một ít ở trên đường đổi lại trên thảo nguyên thật khó nhìn thấy đồ. Vật, Phong bộ lạc bên kia dẫn đội người thu đồ vật. Nói, chúng ta bộ lạc người rất nhiều cũng chờ rồi. Mấy ngày trước liền có người ở hỏi các ngươi lúc nào tới. Chờ tới hôm nay, rốt cuộc gặp được các ngươi. Nhìn thấy đi xa đội ngũ, Phong bộ lạc bên kia người cũng cao hứng vô cùng. Có một ít liền la hét muốn lập tức trở về chuẩn bị trao đổi vật phẩm. Còn có một chút thì khống chế tốc độ ngựa. Cùng đi xa đội ngũ cùng nhau. Một bên hướng bộ lạc đi. Vừa hỏi trong đội ngũ có cái nào vật mới mẻ. Có người tuổi trẻ còn cùng Duật hàn huyên. Hắn đối Duật mang ếch độc cảm thấy rất hứng thú. Còn nhường Duật đến lúc đó giáo hắn làm sao sử dụng những thứ kia lau ếch độc gai độc. Thiệu Huyền cùng Phong bộ lạc tuần tra trong đội ngũ dẫn đầu người nọ trò chuyện mấy câu. Vì cha cha sự tình, đội ngũ tuần tra người dẫn đầu kêu Y Ti. Nhìn thấy trên bầu trời ưng, Y Ti ngược lại đối Thiệu Huyền thu hồi coi thường chi tâm. Không có bộc bộ lạc thủ lĩnh Quảng Hầu như vậy kiêng kỵ. Y Ti bọn họ đối cha cha như vậy cự ưng không hề như vậy bài xích. Chỉ cần không công kích bộ lạc chăn nuôi bầy thú. Bọn họ còn thật tình nguyện nhường cha cha ở bộ lạc bọn họ trên không phi một phi. Bởi vì mỗi ngày có không ít trên bầu trời đại điểu đem bộ lạc chăn nuôi súc vật cho bắt đi. Mà Phong bộ lạc căn bản cũng không có chính mình chăn nuôi huấn luyện ưng tới phòng vệ. Bình thời chỉ có thể nhân vi mà làm ra một ít phòng bị. Y Ti không nghĩ tới lần này đi xa trong đội ngũ vậy mà sẽ có một cái mang cự ưng người. Đối Thiệu Huyền cũng nhiều một phần nhiệt tình. Thấy Thiệu Huyền cùng bộc bộ lạc những thứ kia người đi chung với nhau. Giữa hai bên còn rất quen. Y Ti thuận tiện lấy vì Thiệu Huyền cũng là bộc bộ lạc người. Chỉ là không có ở trong mắt vẽ tranh mà thôi. Bọn họ đối với những bộ lạc khác cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Trước kia cũng từng có quá. Chờ quen thuộc, cũng liền không có cảm giác gì mới mẻ. dù sao đều chỉ là khách qua đường mà thôi. Đi xa trong đội ngũ, cũng có một ít bộc bộ lạc người. Xuất hiện ở bộ lạc lúc sau đem trong mắt họa tạm thời lau đi. Cứ như vậy, ngược lại nhường Thiệu Huyền trở nên cũng không dễ thấy. Đi xa đội ngũ đi theo phong bộ lạc người cùng nhau đi phong bộ lạc chỗ ở. Sắc trời đã tối, đi xa đội ngũ cũng không thể giao dịch xong liền đi. Đi xa như vậy, cũng đúng lúc thừa cơ hội này. Ở phong bộ lạc lưu 2 ngày, nghỉ một chút, chờ xuyên qua đồng cỏ. Lại đi một điểm, liền muốn đi vào trung bộ rồi. Đến lúc đó nhưng không như vậy nhiều nghỉ ngơi thời gian. Bãi cỏ phong quang vô hạn, còn có thể nghe được không ít người ca hát. Bờ sông cùng bờ hồ cũng có một ít tiểu hài tử ở chơi đùa mò cá. Chung quanh quanh đi quẩn lại, có cưỡi ngựa chạy động đại nhân tiểu hài. Nhìn qua nhất phái ôn hòa, căn bản không tưởng tượng ra. Cái bộ lạc này trước đây không lâu còn cùng một cái khác bộ lạc giao chiến. Không bao lâu, Thiệu Huyền liền thấy được cách đó không xa những thứ kia do gia thú cùng thảo. Khúc gỗ chờ xây dựng mà thành căn nhà. Trong đó có một ít ngược lại giống lều vải dáng vẻ. Tối nay bây giờ chỗ này nghỉ ngơi. Bên này đều là cho các ngươi nghỉ ngơi. Y Tì chỉ bên kia một hàng khúc gỗ xây dựng đơn sơ gian. Phòng. Nói, nhà gỗ mặc dù nhiều, nhưng trong đội ngũ người cũng nhiều. Lại đến chen một chút, Thiệu Huyền cùng giật đám người cùng nhau tiến vào gian phòng. Lực thu thập một chút lúc sau, Thiệu Huyền từ cửa sổ nhìn hướng phong bộ lạc những địa phương khác. Một ít bằng gỗ vòng rào trong, vòng rất nhiều tướng mạo lực kỳ quái dê bò. Có lẽ là mảnh thảo nguyên này mọc hoang thuần hóa phẩm loại. Cùng Thiệu Huyền đã gặp một ít trâu, dê bất đồng, càng nơi xa, còn có một chút xua đuổi trâu đàn, bầy dê đi trở về người. Đúng rồi, không phải nói, trên thảo nguyên trong bộ lạc cũng sẽ thu nhận một ít du khách sao? Bọn họ đều ở nơi nào? Thiệu Huyền hướng bên cạnh hỏi mấy vị trải qua phong phú người. Du khách nhóm không được ở bên này, nơi này đều là phong bộ lạc người chỗ ở. Có lúc chiêu đãi khách nhân cũng sẽ ở chỗ này. Nhưng mà trừ cái này ra, du khách các loại đều ở bên kia. Người kia nói, chiều một phương hướng chỉ. Thiệu Huyền dọc theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn sang. Bên kia có nhô ra từng ngọn màu xanh lá cây đại gò đất. Ở gò đất bên kia, thì ở du khách, phong bộ lạc người. Mặc dù bình thời cũng sẽ nhường du khách nhóm hỗ trợ. Sau đó cho bọn họ hơi mỏng thù lao. Nhưng nói tóm lại, vẫn là đề phòng. Vượt qua sơn khâu, Thiệu Huyền còn có thể nhìn thấy một ít không hề tính cao dãy núi. Núi đỉnh núi đều che lấp màu xanh lá cây. Cây không coi là nhiều. Phần lớn tất cả đều là bãi cỏ cùng cục đá. Chỗ xa hơn, mông lung có thể nhìn thấy một ít mang bạch điên núi ảnh. Bên kia chính là những bộ lạc khác địa bàn. Nghe nói đi xa đội ngũ tới rồi. Phong bộ lạc rất nhiều người đều mang đồ vật qua đây. Cùng đi xa đội ngũ trao đổi. Thiệu Huyền vốn dĩ không có trao đổi ý tứ. Hắn nửa đường đã săn một đầu trâu. Đến bây giờ còn có rất nhiều nướng xong thịt chưa ăn. Còn lại thủy nguyệt thạch giữ lại đến trung bộ rồi sử dụng nữa. Bất quá, Thiệu Huyền ở bè gỗ thượng nhàm chán thời điểm. Dùng một ít xương thú giác mài rũa điêu khắc quá một ít thứ. Trong tay có 2 cây cốt đao, mấy cái điêu khắc thành các loại hung thú bộ dáng cốt đồ trang sức, bị một cái trung niên nam nhân dùng đùi dê cho đổi đi. Cái kia nam nhân còn thật thích những cái này, cho trong nhà hài tử đổi trở về. Khi sắc trời dần dần tối lại, qua đây trao đổi đồ vật người cũng ít. Ăn qua đồ ăn lúc sau, đi xa bộ lạc người cũng phải nghỉ ngơi rồi. Nhìn tối xuống bầu trời, Thiệu Huyền dự tính ngày mai đi du khách chỗ ở nhìn một chút. Hắn có loại cảm giác ở nơi này có thể tìm được muốn tìm người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.